Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ngươi trốn được không bốn, ta có chuyện, nghĩ tìm các ngươi giúp, không biết cũng không thể được, Mạc Nhật Tỷ nho nhã lễ độ nói, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại là một bộ khó xử cùng không biết phải làm sao. Nhưng, lời của hắn mới rơi xuống. Ba nữ nhân lại đồng thời ánh mắt sáng lên, thật giống như nhìn thấy kim cương tựa như, phía sau tiếp trước nói, chuyện gì, chúng ta nhất định giúp nhượng các ngươi đi tìm chết. Các ngươi có đi không? Lý Quả lại ở một bên khinh bỉ, nàng thật sự là nhìn không được, tay đô che mặt, Mạc Nhật Tỷ lập tức ánh mắt sáng lên, cười đến thập phần thần bí, hắn liếc mắt nhìn các nàng. Vừa liếc nhìn cách đó không xa Lý Quả, đổi lại một bộ khổ sở biểu tình, sau đó đáng thương cầu khẩn nói, là như vậy, nhưng phụ mẫu ta không cho ta dưỡng xà, nhưng ta lại phi thường thích, cho nên ta nghĩ mời các ngươi giúp ta đại dưỡng, ta sẽ thường xuyên đến vấn an chúng nó, hơn nữa ta cũng sẽ phụ trách chúng nó thức ăn, không biết các ngươi cũng không thể được giúp ta này bận. Tốt. Không có vấn đề, Vu Tú Tình xuất đáp ứng trước. Căn bản là xem nhẹ trong tay hắn xà, trong mắt chỉ có soái ca. Chúng ta giúp ngươi dưỡng, Hà Ngân Tiểu cũng lập tức đáp. Rất sợ chỉ một bước, nam nhân ở trước mắt sẽ thương tâm khổ sở tử. Vậy ngươi muốn thường xuyên đến vấn an chúng nó nha, vẫn không hé răng Lý Lan vậy mà vào lúc này. Cũng chen vào một câu, cư nhiên cũng đồng ý. Mạc Nhật Tỷ vội vàng lộ ra tươi cười. Hắn liền biết này mấy nữ nhân rất tốt đối phó. Một tươi cười, nói mấy câu là được. Ta không đồng ý, Lý Quả vốn có ở một bên khinh bỉ này ba nữ nhân. Nhưng đột nhiên nghe thấy tin tức này, lập tức nhảy ra phản đối. Đùa giỡn cái gì, các nàng sợ rắn sợ muốn chết. Bây giờ lại chủ động đem xà đương sủng vật dưỡng. Có lầm hay không? Phản đối vô hiệu, không ngờ, này ba nữ nhân càng trực tiếp, chăm miệng một lời liền cắt ngang nàng, hơn nữa còn nổi giận đùng đùng, một bộ chuẩn bị thu hậu tính sổ bộ dáng. Mạc Nhật Tỷ nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn trong tay xà, bất an lại khổ sở, sau đó ủy khuất nói, quên đi, ta còn là mang chúng nó đi thôi, Quả Quả khả năng không thích chúng nó, hắn lời vừa mới dứt. Vu Tú Tình thứ nhất nhảy lên, liên tục xua tay, cuống quýt đạo, sẽ không, Quả Quả thích nhất xà, nàng sao có thể phản đối đâu, nàng mới vừa rồi là đang nói đùa đâu, đúng vậy, nàng đang nói đùa, Hà Ngân Tiểu lập tức sau đó tỏ thái độ, liền nghĩ bóp chết lòng của nàng cũng có, hết chương.